Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, phần 343. Bị giải cứu ra tới người đều phi thường hả giận, còn có thể bắt được 100 vạn tích phân bồi thường. Đại gia cũng đều không có gì câu oán hận, phải làm cả đời cu li a. Này đương nhiên so trực tiếp chết muốn hảo đến nhiều. Bọn họ đều vui vẻ thực. Một ngày lúc sau, đại gia cho rằng sự tình đến nơi đây hẳn là có thể hạ màn. Nhưng là thực đáng tiếc, ngày hôm sau cục cảnh sát sở hữu đội ngũ lại một lần thay ca. Không phải nói đổi thành mặt khác một đám, mà là từng người ngày hôm qua phụ trách địa phương giao cho mặt khác đội ngũ. Mà ban đầu phụ trách bên này còn lại là muốn tới địa phương khác đi từ bất đồng cảnh đội đến khác. Cảnh đội tra khóa địa phương lại tra một lần, vì phòng ngừa nào đó cảnh đội thu nhận hối lộ mà làm như không thấy. Hơn nữa Chu Hạo Trương nói là một ngày 24 giờ. Đó chính là một ngày 24 giờ. Chỉ cần thiếu một người đều phải mỗi ngày điều tra. Kết quả ngày hôm sau điều tra ra người lại có không ít. Còn bởi vậy điều tra ra mười mấy thu nhận hối lộ lựa chọn lừa trên gạt dưới cảnh đội đội trưởng. Trực tiếp cách chức hơn nữa ném đến nhất bên ngoài đi làm cu li, thật là một chút thương lượng đường. Sống đều không có, cũng bởi vậy căn cứ tráng lao động nhiều rất nhiều. Ngược lại là giải quyết trước kia nhân thủ không đủ tình huống, như vậy điều tra vẫn luôn giằng co. Suốt 4 ngày thời gian, tìm người thông báo bên kia còn ở vào mất tích trạng thái đại khái có 49 cá nhân. Trong nhà không thành vấn đề. Kia đều là một bộ không sao cả bộ dáng, tùy tiện lục soát nơi nào, tùy tiện gì thời điểm tới lục soát, nào đó bị lục soát quá hơn nữa đã bị lục soát hết gia đình lại cảm thấy phi thường phiền nhân. Có thể là bởi vì đã chịu trừng phạt duyên cớ, mọi người đều bị phạt táng ra bại sản, còn có rất nhiều người hiện tại đều đảo thiếu căn cứ không. Ít tích phân, bởi vì lấy không ra tích phân tất cả đều là căn cứ cho không bồi thường bị người bị hại. Cho nên bọn họ đại đa số đều đảo thiếu căn cứ thiếu mấy trăm vạn, nhiều mấy ngàn vạn tích phân, tuy nói đại đa số tất cả đều là phạt tiền, chỉ sợ quãng đời còn lại đều phải cấp căn cứ đánh không công. Đương nhiên Chu Hạo Trương khẳng định là sẽ không như vậy từ bỏ. Nhưng như vậy một ngày 24 giờ thảm thức điều tra phương thức cũng không thể tiếp tục đi xuống. Chỉ có thể thay đổi phương thức, Chu Hạo Trương đưa tới bí thư, Chu trợ lý. Có cái gì phân phó sao? Chu Hạo Trương, làm cục cảnh sát người về trước tới, dư lại mất tích người cho nhau cử báo. Chỉ cần có chứng cứ rõ ràng, cầm chứng cứ đến cục cảnh sát cử báo, trải qua kiểm chứng lúc sau xác nhận là thật. Là có thể quan thăng một bậc, bí thư hít hà một hơi, kia nếu là có người liên tiếp cử báo thật nhiều người đâu. Chu Hạo Trương, một người có một lần cơ hội, yên tâm đi, có chút người biết đến lời nói bọn họ không phải còn có người trong nhà hoặc là bằng hữu thân thích. Từ từ, bí thư, nguyên lai là như thế này, cục cảnh sát người rút về tới, bởi vì thiếu một ít tác phong bất lương người. Toàn bộ cục cảnh sát không khí đều hảo không ít, dư lại một ít có một chút bất lương thói quen nhỏ. Hiện tại đều đem móng vuốt xúc đến gắt gao, toàn bộ cục cảnh sát không khí rực rỡ hẳn lên. Vẫn luôn thập phần chính phái mấy cái đội trưởng đại đội trưởng. Hiện tại bỗng nhiên không có chướng mắt đồng sự, cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng, đi đường mang phong. Mà ngày nọ đang ở công tác Chu Hạo Trương nhìn sự tình đều nói xong bí thư vẫn luôn không đi. Hỏi, như thế nào, còn có việc, bí thư, cái kia, Chu trợ lý, ngươi biết người đệ đệ bị chộp tới làm lao công sao? Chu Hạo Trương, xin hỏi không có quá nhiều tích phân mua sắm bị lừa bán người. Chân đều què muốn ngồi xe lăn người là bởi vì cái gì bị trào? Sao lại thế này? Bí thư, ta nghe nói hình như là cấp phí Chí Lâm kia bang nhân cung cấp trợ giúp. Chu Hạo Trương trầm mặc một hồi, ta đây mẹ như thế nào không liên hệ ta. Bí thư, Chu trợ lý, di động của ngài phía trước không phải quăng ngã hỏng rồi sao? hiện tại cái này là Tân Chu Hạo Trương, nhưng là dãy số không thay đổi, bí thư. Nhưng là, ngài phía trước phân phó phía dưới người ta nói đem nàng. Chu Hạo Trương nghĩ tới, hắn phía trước làm người đem mụ mụ di động cấp thu rớt. Còn không cho phép nàng tới gần nơi này, hắn nghĩ vậy sự kiện có điểm mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Cho nên đâu, phán nhiều ít năm, bí thư, 50 năm mơ siêu, bởi vì phía trước Chu Hạo Trương nói. Phàm là tòng phạm thấp nhất 50 năm, Chu Hạo Trương trầm mặc một hồi, tuy nói thật sự phạm sai lầm, nhưng kia cũng là chính mình thân đệ đệ. Nói thật, hắn hiện tại hơn 20 tuổi vẫn là người thường vẫn là cái người khỏe. Hiện tại làm việc cực nhọc nói không chừng đều là thêm phiền. Càng không cần phải nói tuổi lớn lúc sau, hơn 70 tuổi bình thường lão nhân còn có thể làm gì? Nói không chừng đều sống không đến 50 năm thời gian, nhưng là hắn có đánh đáy lòng không nghĩ giúp. Chính mình cái kia đệ đệ, bởi vì thật sự là quá ác liệt. Hơn nữa mẹ vẫn luôn đều bất công không ra gì đệ đệ. Nhưng là đối chính mình cái này hoàn mỹ nhi tử trực tiếp làm như không thấy. Thậm chí đều chỉ là cái kia cặn bã làm nền phơ mơ siêu này luôn là làm hắn cảm thấy chính mình khả. Năng không phải thân sinh, nhưng ba ba còn sống thời điểm vẫn luôn đều nói mụ mụ chỉ là yêu thương đệ đệ. Không phải nhằm vào hắn. Hơn nữa hắn trưởng thành lúc sau còn cùng phụ thân làm xét nghiệm ADN. Hắn chính là thân sinh, lúc này mới đánh mất ý niệm. Bởi vì ba ba chỉ có một thê tử, nhưng là không biết như thế nào. Vừa rồi hắn có cái này ý tưởng lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi, ta muốn cùng ta mẹ làm một cái xét nghiệm ADN. Bí thư, hiện tại xét nghiệm ADN kỹ thuật thật sự thực thành thục. Chẳng sợ thế đạo thay đổi, thiếu hụt rất nhiều chân quý chữa bệnh khí giới, nhưng là nguyên bản liền gửi ở đê thị căn cứ dụng cụ vẫn là ở bệnh viện người vừa nghe là Chu Hạo Trương muốn tới làm xét nghiệm ADN, đều phi thường kinh sợ tiếp đãi. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ cấp ra kết quả Chu Hạo Trương khả năng ở kết quả ra tới phía trước. Liền có đáp án. Bởi vì bị mạnh mẽ mang lại đây cùng hắn làm xét nghiệm ADN mụ mụ sắc mặt đều là trắng bệch. Hơn nữa vẫn là vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin, vừa mới bắt đầu còn ở hấp hối dãy dụa chỉ vào mũi hắn thoá mạ. Nhưng là thực mau bị thu thập huyết dạng lúc sau liền héo. Trên mặt đất không ngừng khóc thút thít, nói hắn bất hiếu, mãi cho đến bác sĩ cầm kết quả ra tới. Nàng liền hoàn toàn hỏng mất. Không phải như thế, Chu Hạo Trương, bác sĩ, kết quả đâu? Bác sĩ không hé răng, chỉ là đem trong tay kết quả đưa cho hắn. Chu Hạo Trương thấy được nhất phía dưới kết quả, biểu hiện không có huyết thống quan hệ tực hào. Chính mình là ba ba thân sinh, nhưng là không phải mụ mụ thân sinh. Chẳng lẽ chính mình là ba ba trước mặt nhậm, nhưng là này cũng không đúng a. Bí thư lúc này nhận được một chiếc điện thoại, cắt đứt lúc sau mới nói, Chu trợ lý, có chuyện muốn vội. Chu Hạo Trương gật gật đầu, ta đã biết, nếu không phải thân sinh, vậy các ngươi sự tình cũng liền không liên quan gì tới ta. Hắn hiện tại thế nào đều là hắn tự làm tự chịu. Cùng ta không quan hệ, mọi người đều theo Chu Hạo Trương rời đi. Mà tản ra theo sau Chu Hạo Trương vẫn là phí thời gian điều tra một chút. Phát hiện biết chuyện này người vẫn phải có. Đó chính là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên nhà bên nãi nãi, đương nàng biết Chu Hạo Trương đã tra ra. Chính mình cùng nữ nhân kia không phải thân sinh mẫu tử quan hệ lúc sau mới mở miệng. Kỳ thật sự tình thật sự rất đơn giản. Người ba ba đã từng có một cái song bào thai đệ đệ. Các ngươi hai nhà người A, lúc trước cùng nhau đi ra ngoài du lịch, nhưng là, gặp tai nạn xe cộ, mẫu thân ngươi cùng ngươi nhị bá đương trường tử vong. Ngươi ba ba vì chiếu cố này cô nhi quả phụ, liền giấu hạ mọi người, nói chết kỳ thật là chính hắn, mà hắn thế thân đệ đệ thân phận, mang theo ngươi đứa nhỏ này chiếu cố kia đối mẫu tử, nàng cũng là biết chuyện này. Vừa mới bắt đầu còn hào. Chỉ là một đoạn thời gian lúc sau liền thay đổi, mãi cho đến như bây giờ, Kỳ thật, chuyện này ta đáp ứng ngươi ba ba không thể nói. Chỉ là, ngươi ba ba có thể là áy náy đi, vẫn luôn đều ở chịu đựng bọn họ, nhưng là này đó không nên tính ở trên người của ngươi. A Trương, ngươi về sau liền không cần lại quản bọn họ. Chu Hạo Trương sắc mặt như thường. Tốt nãi nãi, ta sẽ không lại quản bọn họ. Đường Minh hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt Ngải Dương, này thật là các ngươi đê thị căn cứ gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Ngải Dương gật đầu, sắc mặt thập phần hưng phấn. Đúng vậy, ta lúc ấy trở về thời điểm nhìn thấy như vậy rực rỡ hẳn lên căn cứ. Quả thực là không thể tin được, nhưng là ta ở căn cứ bằng hữu đều cùng ta nói. Mất tích người tất cả đều tìm được rồi, trong đó 30 cá nhân đã tử vong. Dư lại đều bị nhốt ở rất sâu ngầm trong mật thất mặt. Thực thảm, kém không đọc đều điên mất rồi, Đường Minh ăn một ngụm dưa hấu. Không sai, hiện tại dưa hấu đã có thể bắt đầu ngắt lấy, phải không? Kia, những người đó như thế nào trừng phạt, tổng không thể cũng chỉ là quan hàng hai cấp phạt tiền đi. Ngải Dương cười lạnh một tiếng, đương nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Ngươi nói cái này trừng phạt là đối cầm bồi thường hơn nữa làm có tội người được đền ứng có chừng. Phạt lúc sau liền vừa lòng, nhưng là dư lại này đó như thế nào vừa lòng. Người đều đã chết điên rồi. Đường Minh, người như vậy lưu lại cũng không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có thể cho các ngươi căn cứ thêm phiền, Ngải Dương. Cũng không phải là sao. Cho nên A Thủ trưởng trực tiếp hạ lệnh. Chỉ cần là bị nghi ngờ có liên quan mưu hại người khác. Tội danh thành lập chứng cứ vô cùng xác thực đều phải bị kéo đi ra ngoài cả đời làm miễn phí lao. Động, Đường Minh gật gật đầu. Hiện tại không thịnh hành tử hình. Rốt cuộc ít người rất nhiều. Không thể tùy tiện giết người. Bọn họ chỉ có thể lưu lại phát huy giá trị thặng dư. Hơn nữa đừng tưởng rằng không cần chết đi làm. Lao công là tốt, tránh được một kiếp sao. Nhưng là nhìn đến miễn phí lao công trừng phạt lúc sau. Tất cả mọi người cảm thấy này thật là trừng phạt, tồn tại so đã chết càng thêm thống khổ. Bởi vì, miễn phí lao công một ngày là cái dạng này, sáng sớm 6 giờ rời giường. 6 giờ thập phần bữa sáng, 6 giờ 20 phút bắt đầu làm việc, mãi cho đến 12 giờ không thể đình, giữa trưa 12 giờ ăn cơm trưa. Nghỉ trưa thời gian liên tục đến 12 giờ 30 phân. Sau đó bắt đầu làm việc, mãi cho đến chạng vạng 6 giờ ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi thời gian là 1 giờ, 7 giờ tiếp tục công tác, mãi cho đến buổi tối 10 giờ ngủ, đến ngày hôm sau sáng sớm vừa vặn là 8 giờ. Cũng coi như là thực khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nhưng là bọn họ sáng trưa chiều tam cơm tất cả đều là cùng loại đồ ăn. Dùng bẻ rớt bắp viên lúc sau bắp tâm cắn nát lúc sau hơn nữa cốc chấu. Còn có một ít bán không xong héo nhi bẹp nhưng là còn có thể ăn rau dưa. Cắn nát lúc sau, quậy với nhau làm thành hoa màu rau dưa bánh. Nghe đi lên là thực khỏe mạnh đi. Ở chỗ này là vô hạn lượng cung cấp. Nói cách khác nơi này lao công có thể ăn nhiều ít liền có thể ăn nhiều ít. Ăn đến ngươi căng đã chết đều là không thành vấn đề, bởi vì này đồ ăn chính là trong căn cứ sản. Lượng nhiều nhất, thật sự phi thường rất nhiều. Bên ngoài mua nói, hiện tại một tích phân có thể mua 5 cái. Ngay cả nhất nghèo khó gia đình cũng sẽ không mỗi ngày ăn, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Mua, chương 359 hơn nữa. Loại này bánh, chỉ cần là ăn qua người đều sẽ cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhưng là lao công mỗi ngày đều là ăn loại này. Còn có nước trong, mỗi người mỗi cơm chỉ cung cấp 500ml, nhiều không có, hết chương.